Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 814, thời gian. Đến Lý Cầu tiên cảnh giới này, bế quan tu luyện với hắn mà nói giống như uống nước. Đã tập mãi thành thói quen, cùng trước kia bế quan có mục đích rõ ràng không giống. Lần này bế quan, hắn chủ yếu vì đem tự thân tu hành chỗ được thật tốt trải vuốt. Trước mắt hắn nắm giữ hỗn độn vô cực thân, vĩnh hằng hồng lô, niết bàn chi tâm, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết, tồn tại chân lý, chất điểm kiếm ý, tổng cộng 7 đại vô thượng pháp, đều đã tu luyện đến đại thành, dù là khó tu luyện nhất chất điểm kiếm ý cũng không ngoại lệ. Những này vô thượng pháp bên trong, hỗn độn vô cực thân giao phó hắn cường đại đến xem bình thường tôn giả công kích tại không có gì. Phòng ngự, vĩnh hằng hồng lô giao phó hắn vô cùng vô tận thể năng. Niết bàn chi tâm thì để hắn có được 2 lần sinh mạng. Mà cổ thần luyện thể thuật thì cường hóa tự thân tinh khí, khiến cho hắn tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực hoàn cảnh hạ vẫn có lấy chân đạp sơn hà, quyền nát thành trì lực lượng, lại sau này hóa hồng quyết danh xưng tinh không na di thứ 1 pháp môn. Tồn tại chân lý là chất điểm kiếm ý tu hành tiền đề, đồng thời còn có thể nhìn ra tất cả tinh thần huyễn thuật. Về phần chất điểm kiếm ý, càng là không cần phải nói, giai đoạn đại thành chất điểm kiếm ý bày ra uy năng vượt xa Lý Cầu tiên tưởng tượng. Tinh không bảng xếp hạng trước 10 những tôn chủ kia chưa đánh qua hắn còn chưa biết. Nhưng xếp hạng trước 100 những tôn chủ kia, rất ít có người có thể ngăn trở chất điểm kiếm ý ám sát. Duy nhất còn ở vào tiểu thành giai đoạn vô thượng pháp liền chỉ còn lại Tư Duy Nguyên Điển. Lý Cầu tiên chỗ thân tại thượng cổ thế giới, cảm thụ được Tư Duy Nguyên Điển đối tự thân ưu hóa cùng ngoại giới thời gian trôi qua. Rõ ràng đã đoán được cái kia tràn ngập mâu thuẫn thời gian khái niệm. Thượng cổ thế giới quá khứ vài vạn năm, nhưng tại vũ trụ mênh mông cũng bất quá một cái tinh năm. Loại hiện tượng này đã sớm tồn tại. Trước kia Lý Cầu tiên tu vi có hạn, không cách nào nghiên cứu triệt để nguyên nhân này. Nhưng là hiện tại, mượn nhờ Tư Duy Nguyên Điển đối tự thân ưu hóa cải tạo, Lý Cầu tiên lại là dùng tự thân đến cảm thụ được 2 loại hoàn toàn khác biệt thời gian trôi qua. Cuối cùng hắn phát hiện, cũng không phải là nguyên giới, tốc độ thời gian trôi qua chân chính chậm chạp tại tinh không thế giới, mà là nguyên giới, nói cho thân ở tại nguyên giới, bên trong tất cả mọi người. Thời gian của bọn nó xa xa chậm chạp tại tinh không thế giới. Nếu như từ vô thượng trạng nguyên thị giác phán đoán, đây là một loại tin tức quấy nhiễu. Nguyên giới, bên trong tin tức quấy nhiễu sinh mạng thể đối với thời gian, cái này mọi khái niệm. Bình thường phán đoán, trên thực tế sinh mạng thể cùng thời gian, quan hệ bản thân liền rất mơ hồ. Thật giống như sinh mạng thể ở trong giấc mộng, khả năng mộng cảnh thế giới đã qua đi mấy tháng lâu. Nhưng trên thực tế hắn mới vừa vặn đánh một cái chợp mắt liền quá khứ thêm vài phút đồng hồ. Lại như cùng sinh mạng thể tập trung toàn bộ tinh thần lưu ý nào đó một việc lúc. Hắn coi là mới quá khứ vài phút, nhưng trên thực tế cũng đã lịch vài giờ. Thời gian cái này mọi khái niệm cho tới bây giờ đều không phải tuyệt đối. Lý Cầu tiên tâm có điều ngộ ra, sau một khắc hắn đã ra hiện tại vô thượng trạng uyên trước người. Vô thượng trạng uyên các hạ, Lý Cầu tiên thần sắc bình tĩnh hỏi thăm, mà tính tọa nhắm mắt tìm hiểu nguyên giới, muốn đem thế giới này phân tích vô thượng trạng uyên. Cũng là mở mắt ra, nhìn xem hắn, ta nghĩ cảm thụ một chút vô thượng tồn tại gia tốc thời gian năng lực. Gia tốc thời gian, vô thượng trạng uyên nhìn xem Lý Cầu tiên, trong thần sắc tuyệt không có biến hóa quá lớn. Lý Cầu tiên có được nguyên giới, lĩnh ngộ được thời gian cái này mọi khái niệm không tính tuyệt đối, đem chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Vô thượng chính là một cái cự đại tín hiệu nguyên, có thể tin hào lại tồn tại tiêu tán hiệu quả. Nói một cách khác, khi một cái tín hiệu truyền ra ngoài quá lâu, liền sẽ tiêu tán. Nói một cách khác, vô thượng mặc dù có thể hóa thân ngàn vạn, có thể theo bọn chúng rời xa tín hiệu nguyên, không bao lâu liền đem quy về hư vô. Mà lúc này đây, tín hiệu nguyên nhất định phải gửi đi mới tín hiệu thay thế sắp tiêu tán tín hiệu mà tồn tại. Bởi vì tại thay thế quá trình bên trong mới tín hiệu cùng sắp tiêu tán tín hiệu giao hội, sẽ thu hồi được tiêu tán tín hiệu tất cả tin tức. Đến mức những người khác căn bản không biết giờ phút này đạo tín hào, cái này đạo hóa thân, trên thực tế đã là một đạo mới hóa thân. Lý Cầu Tiên nghe không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy thuộc về hợp tình lý. Vô thượng hóa thân ngàn vạn thủ đoạn tuyệt đối không thể có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cái này không phù hợp vũ trụ ở giữa năng lượng bảo toàn. Mà hai vị vô thượng giao chiến, đầu tiên giao phong chính là lẫn nhau hóa thân, cũng chính là những phân đi ra kia tín hiệu. Như trên nói, tín hiệu tồn tại tiêu tán đặc tính, tiêu tán đại lượng vô hướng chính là thời gian. Bởi vậy, vô thượng cùng vô thượng giao phong, trên thực tế chính là một loại gia tốc đối phương tín hiệu tiêu tán, chậm lại tự thân tín hiệu tiêu tán quá trình. Ai có thể tại quá trình này lấy được ưu thế, ai liền có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng. Dạng này, đương nhiên, Lý Cầu Tiên nhíu mày, chỉ là như vậy, cho dù chiến đến cuối cùng, vô thượng bản thân đều không có bất kỳ tổn thương gì. Không, khi một vị vô thượng tự thân tín hiệu nguyên phát tán ra tín hiệu vừa rời đi tự thân liền bị tiêu diệt lúc, nó, tồn tại, khái niệm cơ hồ sẽ cùng tại bị xóa đi. Thật giống như một cái TV kênh. Nếu như không có bất kỳ người nào có thể thu được cái này kênh tín hiệu, như vậy, cho dù nó chân chính tồn tại, có thể cùng không tồn tại lại có ý nghĩa gì? Lý Cầu Tiên minh bạch, vô thượng bất tử, vô thượng bất diệt, nhưng bọn hắn tồn tại cảm lại có thể bị hạn chế. Xóa đi, nói một cách khác, vô thượng có thể bị trấn áp, loại này trấn áp cũng không phải là tuyệt đối. Có thể hay không để thời gian cái này mọi khái niệm biến mất, hoặc là để thời gian ngược dòng đâu? Thời gian ngừng lại, vô thượng Trảm Uyên có chút trầm mặc lại một hồi lâu mới tiếp tục nói, để thời gian cái này mọi khái niệm biến mất, tức thời gian ngừng lại, có lẽ có vô thượng có thể làm được, có lẽ không thể, nhưng thời gian ngược dòng, căn cứ suy đoán của chúng ta, kia là vĩnh hằng cảnh giới lĩnh vực. Vĩnh hằng, Lý Cầu Tiên biết, vô thượng nhóm phía trên vẫn tồn tại một cảnh giới. Đây cũng là vô số vô thượng suốt đời truy cầu mục tiêu cuối cùng. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên từ một vị vô thượng trong miệng nghe được từ ngữ này. Thảo luận, vĩnh hằng, không chỉ đối với ngươi mà nói, đối với ta mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Vô thượng Trảm Uyên hiển nhiên không muốn nói cái đề tài này. Mà Lý Cầu Tiên cũng minh bạch, qua sớm biết vĩnh hằng khái niệm với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Như vậy, vô thượng cách lại là như thế nào chém giết vô thượng thi đấu rất đây này? Tin tức quấy nhiễu, vô thượng Trảm Uyên thần sắc bình tĩnh nói, ngươi hẳn là minh bạch, khư giới mỗi tăng lên một tầng, liền có 1,024 lần chênh lệch. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, để ngươi dùng thần niệm phân tích phương viên một trong phạm vi ngàn mét sông núi cây cối cá trùng tẩu thú, ngươi cần phải hao phí nhiều ít tinh lực? Chín châu mất sợi lông, 1000 cây số đâu? Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ, đại khái 1/10, 1 triệu cây số đâu? Lý Cầu Tiên im lặng. Cái phạm vi này tin tức, hắn nhiều nhất chỉ có thể có mơ hồ cảm ứng, phân tích không được, mà tại đi lên, còn có 1 tỷ cây số, 1000 tỷ cây số, cùng càng lớn đơn vị chữ số, mà khư giới tầng thứ 9, chỉ là một cái kỳ điểm, tại cái kia kỳ điểm lên có thể quan sát toàn bộ vũ trụ. Nói một cách khác, hư giới 9 tầng, trên thực tế tương đương với toàn bộ vũ trụ tín hiệu nguyên. Nếu như đem hư giới 9 tầng cái tín hiệu này nguyên bao trùm vô thượng tín hiệu nguyên. Lý Cầu Tiên minh bạch, vô thượng phân tích không được, hoặc là sụp đổ, hoặc là đồng hóa. Trên thực tế khư giới tầng thứ 8 vô thượng liền có chút khó có thể chịu đựng. Bất quá, vô thượng bản thân cực kỳ cường đại, đối mặt khư giới 8 tầng tín hiệu xung kích, bản thân nếu như chịu không được, còn có thể có thời gian phản ứng thối lui đến tầng thứ 7 tới. Thật giống như một phàm nhân, nặng ngàn cân lượng áp xuống tới, nếu như chỉ có một cái sát na, hắn không chết được. Nhưng nếu như 10 vạn cân lực lượng ép đến, trong chốc lát liền có thể đem hắn ép thành bọt thịt. Tư duy nguyên điển rất thần kỳ. Hắn chính là một môn không ngừng cường hóa tự thân tín hiệu nguyên vô thượng diệu pháp. Cuối cùng thậm chí thôi diễn ra, ta nghĩ ta ngày xưa tại bất hủ khái niệm. Nhưng, cho dù sáng tạo ra tư duy nguyên điển vô thượng nguyên bắt đầu, vẫn chỉ có thể miễn cưỡng tại tầng thứ 8 lưu lại, không dám vào nhập khư giới 9 tầng. Có lẽ một ngày kia ai có thể tại viên mãn trạng thái dưới tư duy nguyên điển bên trên lại làm đột phá, đánh vỡ cực hạn, liền có thể xâm nhập khư giới tầng thứ 9. Đến lúc kia, cho dù tại vô thượng ở trong hắn đều sẽ thành chân chính thứ nhất. Vô thượng Trạm Uyên nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, vô thượng thông qua đối với thời gian, cái này mọi khái niệm sửa chữa, gia tốc hoặc là trì hoãn, đến để tự thân tiêu tán đi ra tín hiệu thu hoạch được còn xa xưa hơn thời gian tồn tại. Như vậy ta nghĩ biết, các người vô thượng là như thế nào sửa chữa thời gian, cái này mọi khái niệm. Lỗ đen lý luận là tín hiệu cùng tư duy liên hợp tác dụng. Vô thượng Trạm Uyên không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bình tĩnh nói, thời gian, tồn tại căn bản ở chỗ không gian. Chính là bởi vì tồn tại không gian cái này khái niệm ngươi mới có thể cảm nhận được, thời gian, tồn tại, khi bản thân ngươi tín hiệu cường đại đến có thể nghiền nát bốn phía tất cả tín hiệu. Thậm chí cả vỡ nát, không gian, cái này khái niệm lúc. Cứ việc thời gian vẫn tồn tại, nhưng lại bị bóp méo. Đương nhiên, không ai có thể chân chính vỡ nát bốn phía tất cả tín hiệu. Cho nên, chúng ta cần phải mượn tư duy, lực lượng, tại một mảnh hoàn toàn tối, không có bất kỳ cái gì vật chất, không có bất kỳ cái gì tin tức, không có có bất kỳ vật tham chiếu nào khu vực bên trong. Thời gian tốc độ chảy, đem chỉ lấy quyết ngươi, tư duy, vận chuyển. Lý Cầu Tiên lập tức minh bạch, nếu như không gian, cái này mọi khái niệm không tồn tại. Như vậy, thời gian, khái niệm tự nhiên bị xoay khúc. Đến lúc đó tư duy vận chuyển tốc độ, liền đem quyết định thời gian vận chuyển tốc độ. Nói một cách khác, suy nghĩ của người càng nhanh, thời gian liền sẽ càng chậm. Tương phản, suy nghĩ của người càng chậm, thời gian liền sẽ càng nhanh. Đa tạ chỉ giáo, Lý Cầu Tiên có chút thi lễ một cái. Vô thượng Trạm Uyên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Còn nhớ được ta lời khuyên. Ngươi nói là, tư duy nguyên điển. Không tệ, vô thượng Trạm Uyên nói. Tư duy cùng tinh thần miễn cưỡng có thể tính là một cái khái niệm. Ta lúc trước nói qua, bản thân ngươi tinh thần cường độ có hạn. Cho dù cuối cùng ngưng tụ thành một cái thuộc về tự thân hoàn mỹ tiến hóa hình thái, có thể bởi vì tinh thần không cách nào dẫn theo nhục thân hoàn thành tiến hóa, một khi tùy tiện tiến hành sinh mạng thăng hoa, sẽ vĩnh viễn không hồi tỉnh đến. Bởi vì loại tiến hóa này biên độ quá lớn, không chỉ thân thể của ngươi, ngay cả ý thức của ngươi, tinh thần đều sẽ tùy theo tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Lúc kia, người sẽ lâm vào một loại mông lung bên trong, thật giống như thăng cấp ở trong hệ thống, căn bản là không có cách sử dụng, trừ phi thăng xong cho đến, dạng này liền sẽ hình thành một cái bế vòng, mà người hiện tại nếu như muốn thử nghiệm thời gian gia tốc, đồng dạng cần phải đối mặt vấn đề này. Tư duy không đủ mạnh, hoặc là nói, thần không đủ mạnh. Đúng, ngươi, thần không đủ. Tùy tiện tiến vào loại kia không gian, thời gian đều bị xoay khúc trạng thái bên trong mưu toan tả hữu thời gian vận chuyển. Một cái sơ sẩy, liền sẽ bị lạc trong đó. Thật giống như lỗ đen. Ai đều biết lỗ đen có thể xoay khúc thời gian. Nhưng nếu như bản thân ngươi không đủ cường đại tùy tiện tiếp cận lỗ đen, kết quả sau cùng không chỉ không cách nào nắm giữ cải biến, thời gian, lực lượng, còn có thể bị lỗ đen thôn phệ. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân hình của hắn dần dần làm nhạt, biến mất tại vô thượng trạng uyên trước mặt, mà nhìn xem Lý Cầu Tiên rời đi. Vô thượng trạm uyên lạnh nhạt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Rất nhanh, mỉm cười thu liễm, hắn lại lần nữa lâm vào loại kia không hề bận tâm tâm tư bên trong. Tiếp tục phân tích lấy thế giới này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.